vị trí then chốt cũng là che đi. Thúy Hoa chưa kịp xem, Mục Thanh Nhã ở bên quả thực đã nhìn đến mặt đỏ tim đập. Một trái tim hầu như theo cổ họng nhảy ra, kéo Ngô Minh ra hiệu ngươi từ nơi nào xem được không ít thứ như thế. Trong sách tự có Nhan Như Ngọc, trong sách tự có Thất Long Châu, chờ ta thêm vào đối thoại, Ngô Minh thuận miệng thầm nói. Kỳ thực nàng còn muốn họa kỳ lân cái kỳ sinh sôi nảy nở kia. Nhưng sợ quá khích, không chịu nổi, xuất xứ từ một bài thơ của Tống Chân Tông Triệu Hằng Ý nói rùi mài kinh sử tự khắc sẽ có vợ đẹp nhà cao. Là từ bộ truyện Bảy Viên Ngọc Rồng Dragon Ball, Ngô Minh nói hai câu này đều có nghĩa ẩn dụ là tự mày mò tìm hiểu nên biết. Mục Thanh Nhã càng xem càng là tâm hoảng ý loạn. Mắc cỡ thực sự không chịu được loạch xoạch hai cái đem một tờ giấy họa kéo lại đây. Theo cửa sổ khách điếm ném ra ngoài. Không biết bay đi nơi nào. Đương nhiên, bức tranh tràn ngập phong tình kiểu mới này. Sau khi phất phơ bay khỏi đây. Có một phen cố sự khác. Cách chương.